Cửu vực kiếm đế, chương 217, cắt ngang tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ bằng các ngươi những người này cùng tiến lên, lại có thể gây tổn thương cho Sở Mỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, nhìn thấy đám người vây công, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ có một loại mỉa mai tiếu dung. Sở Nanh, ngươi không phải một tôn thể tu sao? Vậy hôm nay ta liền muốn trực tiếp dĩ thân thể lực lượng oanh sát ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt với Sở Nanh đánh ra tới một quyền, Sở Phong Miên lại là không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào kiếm thuật trực tiếp một quyền, đối Sở Nanh đập tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai quyền trái ngược nhau, ở cái kia Sở Nanh chỗ cổ tay, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bất thình lình vang lên. Sở Nanh toàn bộ cổ tay, đều hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo trình độ, hai quyền trái ngược nhau phía dưới, cái này Sở Nanh cổ tay thế mà bị trực tiếp cắt ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị Sở Phong Miên lực lượng ngạnh sinh sinh cho đánh gãy. To lớn đau đớn, lập tức để Sở Nanh hét thảm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi lại dám cắt ngang tay của ta muốn giết ngươi. Sở Nanh điên cuồng gầm thét lên, hắn thân là một tôn thể tu, đắc ý nhất liền là hắn thân thể của mình, nhưng là bây giờ cổ tay của hắn thế mà bị Sở Phong Miên một quyền đánh nát, cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tay trái nắm tay, một lần nữa một quyền đối Sở Phong Miên đánh tới. Còn dám ra tay, người dám ra tay một lần, Sở Mỗ chính là cắt ngang ngươi một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên băng lãnh âm thanh vang lên lần nữa, hắn không chút khách khí, đồng dạng lại là một quyền đập tới, tướng cái này Sở Nanh tay trái cổ tay cắt ngang. Thân là một cái thể tu thế mà bị nhân cắt ngang hai tay, cái này sỉ nhục lớn lao, quả thực là Sở Nanh cả đời đều không có gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, thấy cảnh này, kinh hãi nhất người, lại là Trình Thiên không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cùng Sở Nanh quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên Sở Nanh thực lực hắn rõ ràng nhất, nói chuyện khởi thân thể tới nói, Sở Nanh thân thể nhất định đủ để được xưng tụng là thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Liền xem như Chí Lăng Thiên, cũng không dám cùng Sở Nanh dĩ lực lượng của thân thể giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ hắn cùng Sở Phong Miên một quyền trái ngược nhau phía dưới, lại là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh lỗ tai cắt ngang hai tay, cái này Sở Phong Miên thân thể lực lượng đến khủng bố đến trình độ nào mới được. Đáng chết, tiểu tử này sẽ thành họa lớn, không được hôm nay cơ hội này, nhất định phải giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trình Thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cũng là một chiêu ra tay thúc giục trong tay phong thiên thần đồ lực lượng, một cỗ cường đại áp lực đối Sở Phong Miên áp bách mà đến. Phần thiên hỏa hài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loạn hài cụ phong, viêm nam công tử, phong phá hiên hai người hai đạo võ kỹ cũng đồng thời đối Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên thủ lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lườm ba người bọn họ một chút, bất thình lình kiếm trong tay phong lóe lên, vô tận sát ý hiện ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này sát ý ở Sở Phong Miên trên thân ngưng tụ cái này, tướng Sở Phong Miên phụ trợ thành một tôn khủng bố tới cực điểm sát thần. Vô tận huyết khí ở hắn xích viêm kiếm bên trên, ngưng tụ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồ lục nhân gian, trên mũi kiếm, cái này vô tận huyết khí càng là biến thành đầy trời huyết hải, ngọn lửa kia, gió lốc bị trong nháy mắt đều bị huyết hải thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ngay cả phong thiên thần đồ, giống như đều có chút nhịn không được bây giờ biển máu này lực lượng lập tức phá vỡ đi ra. Đây là cái gì kiếm thuật, tràn đầy huyết khí, sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, giết tiểu tử này, trên người hắn tất cả cũng là chúng ta, trước hết giết hắn lại nói. Sát lục kiếm thuật vừa ra, đích thật là để ba người đều trước mắt chấn động, nhưng là ba người bọn họ cũng đều tính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người tự nhiên rõ ràng hiện tại không thể tự loạn trận cước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là bị cái này sát ý ảnh hưởng, chỉ sợ là cùng bị thánh tử sát tâm ma quyết ảnh hưởng đến hiệu quả, đều không sai biệt nhiều. Lúc này cần nhất chính là tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý chí coi như kiên định không tệ, đáng tiếc cái này sát lục kiếm thuật cường đại cũng không chỉ là sát ý, nó cường đại nhất thế nhưng là hắn lực lượng vô tận. Sở Phong Miên quét mắt một chút đám người, cười lạnh một tiếng nói.